Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 479, Ninh Phong Chí muốn đưa nữ. Gặp lại Ninh Vinh Vinh. Nhường hầu gái mở cửa. Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm đi vào sân. Nhìn sân bốn phía mở đầy muôn hồng nghìn tía, hoa khoe màu đua sắc, hoa tươi vườn hoa, nghe nhàn nhạt mùi hoa. Ninh Phong Chí quay về bên cạnh thị nữ nói, chúng ta đi trong phòng khách chờ đợi, người nhường Vinh Vinh đi ra thấy chúng ta. Nếu như nàng không ra, người liền nói nàng trước yêu cầu. Ta đồng ý, là, tông chủ, hầu gái cung kính mà đáp một tiếng. Liền hướng về sân phía sau một cái phòng bước nhanh tới. Mà Ninh Phong Chí thì lại cùng Kiếm Đấu La cùng đi đến phòng khách chờ đợi. Tông chủ, người nói Vinh Vinh nghe được Lâm Dạ tiểu tử này đến tin tức. Sẽ như thế nào? Ngồi vào phòng khách bên trong trên một cái ghế. Ở ánh mắt quét một vòng bốn phía sau. Kiếm Đấu La không khỏi không nhịn được nhìn về phía Ninh Phong Chí. Ngữ khí hơi có chút chua xót hỏi. Nàng a. Phỏng chừng vui vẻ hơn chết. Trước ta không đồng ý nàng đi võ hồn thành thấy Lâm Dạ. Nàng nhưng là mấy năm đều không chủ động đã nói với ta lời. Thực sự là con gái lớn không giữ được a. Ninh Phong Chí khá là lắc đầu bất đắc dĩ. Than thở, nghe được Ninh Phong Chí. Trần Tâm cũng không khỏi thán lên khí. Ninh Vinh Vinh cũng là hắn từ nhỏ mang lớn. Ở trong lòng của hắn. Trên căn bản với hắn cháu gái không kém là bao nhiêu. Nhìn thấy chính mình nuôi tiểu công chúa cả ngày nghĩ nhà khác dã tiểu tử. Cũng đừng nâng Trần Tâm có nhiều khó chịu. Đương nhiên, cốt đấu La Cổ Dung cũng giống như vậy. Tháp, tháp, tháp, chấm ngoặc kép. Ở Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm ở trong đại sảnh không được thở dài thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Sau đó liền chỉ thấy một cái ăn mặc một thân màu xanh váy dài. Có một đầu bên trong phân tú lệ tóc dài. Trên tóc còn cột mấy cây bánh quai trèo bím. Tướng mạo tinh xảo. Da rẻ trắng nõn thiếu nữ xinh đẹp hai tay chống nạnh. Có chút thở hổn hển vọt vào phòng khách bên trong. Ba ba, ngươi, ngươi đồng ý ta đi võ hồn thành thấy Lâm Dạ à? Ở vọt vào phòng khách sau. Nhìn Ninh Phong Chí. Ninh Vinh Vinh không khỏi rất là kích động nói. Nghe được Ninh Vinh Vinh, Ninh Phong Chí chỉ cảm thấy trong lòng rất là phức tạp. Tuy rằng hiện tại hắn đã cũng không phản đối Ninh Vinh Vinh cùng Lâm Dạ sự tình. Nhưng nhìn đến chính mình nhọc nhằn khổ sở nuôi mười mấy năm cải trắng. Người khác đều không có vung lên cái cuốc. Chính mình nuôi này viên trắng trẻo non nớt cải trắng cũng đã không thể chờ đợi được nữa muốn hướng. Về người khác món ăn trong vườn nhảy, làm một tên cha già, Ninh Phong Chí trong lòng rất khó chịu. Có điều Ninh Phong Chí đến cùng vẫn là một cái kiêu hùng. Nếu như nói Ninh Vinh Vinh không thích Lâm Dạ, Ninh Phong Chí đối với tác hợp hai người, khả năng còn chịu đến lương tâm lên khiển trách. Thế nhưng nếu con gái đều thích người khác, mình làm như vậy, không chỉ như con gái ý, đối với tông môn tương lai phát triển cũng có nhiều chỗ tốt. Vậy thì rất giá trị. Vì lẽ đó ở khẽ nhả mấy hơi thở sau. Nhìn Ninh Vinh Vinh. Ninh Phong Chí không khỏi ôn hòa cười. Đương nhiên. Ba ba lúc nào lừa gạt qua ngươi. Cái kia ba ba. Ngươi là chuẩn bị nhường Kiếm Gia Gia đưa ta tới. Vẫn để cho Cốt Gia Gia đưa ta tới đây. Nhìn Ninh Phong Chí. Ninh Vinh Vinh không khỏi siết chặt quả đấm nhỏ đặt ở trước ngực. Tràn đầy chờ mong hỏi. Không cần đi võ hồn thành. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí có chút buồn cười lắc lắc đầu. Không đi võ hồn thành. Ba ba ngươi không phải nói tốt không đổi ý sao? Nghe được Ninh Phong Chí, Ninh Vinh Vinh không khỏi nhất thời chề môi. Rất là mất hứng nói. Ta lúc nào nói muốn đổi ý. Cho nên ta nói ngươi không cần đi võ hồn thành. Là bởi vì Lâm Dạ hiện tại ngay ở chúng ta thất bảo lưu ly tông bên trong. Ngươi ở nhà khả năng còn không biết. Thế nhưng kỳ thực ngay hôm nay, chúng ta thất bảo lưu ly tông đã trở rời rồi. Sau đó đối với ngươi cùng Lâm Dạ sự tình, ta không những sẽ không phản đối. Ngược lại, ta còn có thể tận ta có khả năng đại lực ủng hộ. Cũng tác hợp hai người các ngươi. Ta cũng hy vọng ngươi có thể thu được Lâm Dạ tán thành. Bởi vì hiện tại chuyện này đã không chỉ quan hệ đến ngươi tình cảm của chính mình. Cũng quan hệ đến chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tương lai phát triển. Ninh Phong Chí khẽ lắc đầu. Một cái. Than thở. A, ngươi. Ngươi nói cái gì đó? Ba ba. Ta làm sao có chút không rõ. Chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí mấy câu nói. Nhường Ninh Vinh Vinh không khỏi hơi há to miệng. Một đôi mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy mờ mịt. Ngươi tới. Ta đến cùng ngươi cẩn thận giải thích một chút. Ở đem phòng khách bên trong hầu gái bình lui về. Phía sau, Ninh Phong Chí bắt đầu cùng Ninh Vinh Vinh nói về chuyện đã xảy ra hôm nay. Cũng bắt đầu giáo dục Ninh Vinh Vinh chờ một lúc nên phản ứng ra sao. Sau đó lại nên cố gắng thế nào tranh thủ đến Lâm Dạ tán thành. Vì bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông thắng được võ hồn điện tài nguyên nghiêng. Nghe xong phụ thân Ninh Phong Chí mấy câu nói. Rời đi sân đi tới hướng về Thất Bảo Tháp trên đường. Ninh Vinh Vinh trong lòng còn có chút hoảng hốt cùng khó mà tin nổi. Làm sao tất cả lại đột nhiên biến thành như vậy? Theo phụ thân Ninh Phong Chí, một đường đi tới Thất Bảo Tháp. Ở tiến vào Thất Bảo Tháp sau, nhìn thấy xa xa ngồi cái kia bóng người quen thuộc. Ninh Vinh Vinh không khỏi nhất thời tràn đầy kích động cùng mừng rỡ kêu lớn lên. Lâm Dạ, nghe được thanh âm quen thuộc. Lâm Dạ không khỏi nhất thời dừng lại thưởng thức bánh ngọt động tác. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Chỉ nhìn thấy một cái rất là bóng người quen thuộc chính tràn đầy kích động hướng về hắn vẫy tay. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ trên mặt không khỏi cũng lộ ra hơi nụ cười. Sau đó chậm rãi đứng lên. Vinh Vinh, đã lâu không gặp, nghe được Lâm Dạ âm thanh. Ninh Vinh Vinh trong lòng rất là kích động. Trong lúc nhất thời trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng cũng lại không biết nên nói như thế nào. Nói cái gì tốt. Cuối cùng, Ninh Vinh Vinh vẫn là chỉ có thể gật gật đầu. Kiềm chế lại nội tâm kích động. Dùng một bộ rất là dáng vẻ thục nữ. Có chút ngượng ngùng nhẹ giọng nói. Đã lâu không gặp đây. Ha ha, tốt, tốt. Hai người các ngươi vẫn là ngồi xuống trước đã. Có thể đừng đến lúc đó để cho người khác nói ta thất lễ khách nhân. Một bên. Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Ninh Vinh Vinh đều đứng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ninh Phong Chí không khỏi ôn hòa cười sau. Nhất thời bắt chuyện Lâm Dạ cùng Ninh Vinh Vinh ngồi xuống. Hai người các ngươi hồi lâu không thấy. Khẳng định có rất nhiều muốn nói. Thế nhưng trước tiên không nên gấp. Chúng ta xong xuôi chính sự. Các ngươi lại tán gẫu không muộn. Nói xong, Ninh Phong Chí liền ôn hòa cười. Từ bên người chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái hộp gấm. Ở mở ra hộp gấm sau, một đóa dáng vẻ rất là hoa lệ kỳ dị Úc Kim Hương. Nhất thời xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Vinh Vinh, này đóa khỉ la Úc Kim Hương ngươi cầm dùng đi. Này đóa Úc Kim Hương theo Lâm Dạ nói tới có thể làm cho Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn tiến hóa thành. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, 33 tuổi đã lớn. Coi như dùng này cây khỉ la Úc Kim Hương tương lai tiềm lực cũng có hạn. Không bằng giao nó cho ngươi. Ở lấy ra chứa đựng khỉ la Úc Kim Hương hộp gấm sau. Ninh Phong Chí vừa nói. Một bên đem hộp gấm đưa cho Ninh Vinh Vinh. À, đóa hoa này có thể để cho chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn tiến hóa thành trong truyền thuyết. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Nghe được Ninh Phong Chí. Ninh Vinh Vinh không khỏi rất là khiếp sợ. Không sai, ngươi thử một chút xem liền biết rồi. Có điều này cây gọi là khỉ la Úc Kim Hương đóa hoa nên làm gì dùng? Ngươi vẫn là nên thỉnh giáo một chút Lâm Dạ mới là. Ninh Phong Chí ôn hòa cười, nhìn một chút Lâm Dạ, nói rằng, thế nhưng nghe được Ninh Phong Chí, Ninh Vinh Vinh nhưng vẫn còn có chút xoắn xuýt, trong lúc nhất thời có chút không dám tiếp nhận hộp gấm, mà là đem lại đẩy về cho Ninh Phong Chí. Ba ba, vẫn là ngài dùng đi. Người mới là chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông trụ cột. Ta dùng quá lãng phí. Nghe được này cây khỉ la Úc Kim Hương có thể làm cho Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ. Hồn tiến hóa, nghĩ đến phụ thân đã bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn thiếu hụt. Vậy ở 80 cấp mấy chục năm, Ninh Vinh Vinh có chút không muốn tiếp thu. Nhưng đối với Ninh Vinh Vinh, Ninh Phong Chí trên mặt nhưng không có lộ ra vẻ cảm động. Trái lại hơi nhướng mày, đem sắc mặt nhất thời nghiêm, nhẹ giọng quát, ta nói cho ngươi, ngươi liền nhận lấy, cái gì ta là thất bảo lưu ly tông tương lai, ta năm nay nhưng là đều qua 50 tuổi, già rồi, ngươi còn trẻ, ngươi mới là chúng ta thất bảo lưu ly tông tương lai. Nói, Ninh Phong Chí nhất thời đem hộp gấm nhét vào Ninh Vinh Vinh trong lồng ngực. Tốt, Lâm Dạ, ngươi dạy dỗ Vinh Vinh, nên làm sao dùng này cây khỉ la Úc Kim Hương đi. Ở đem hộp gấm kín đáo đưa cho Ninh Vinh Vinh sau, Ninh Phong Chí nhất thời nhìn về phía Lâm Dạ, ôn hòa cười một tiếng nói, này cây khỉ la Úc Kim Hương cũng không thể trực tiếp dùng. Như vậy trái lại tai hại, bởi vì nó tinh hoa đều tụ tập ở nhụy hoa lên. Vì lẽ đó kỳ thực chỉ cần ngậm nhụy hoa nhẹ nhàng hút, là có thể đem khỉ la Úc Kim Hương tinh hoa thu hút trong cơ thể. Sau đó luyện hóa xong, liền có thể tăng cao thực lực, tiến hóa võ hồn. Nhìn một chút trong hộp gấm khỉ la Úc Kim Hương, Lâm Dạ giải thích, có nghe hay không? Vinh Vinh, mau đưa này cây khỉ la Úc Kim Hương ăn vào đi. Ba ba ta còn chưa từng thấy chân chính cửu bảo lưu ly tháp đây. Ở Lâm Dạ sau khi nói xong, Ninh Phong Chí nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói rằng, nghe được lời của phụ thân, nghĩ đến phụ thân trước dặn, Ninh Vinh Vinh vẫn gật đầu một cái. Ở đứng lên sau, từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái minh tưởng tu luyện dùng bồ đoàn, ngồi xếp bằng đến trên đất, sau đó cầm lấy khỉ la Úc Kim Hương, dựa theo Lâm Dạ giáo dục, nhẹ nhàng ngậm nhụy hoa, hút lên, ở Ninh Vinh Vinh hút dưới, khỉ la Úc Kim Hương tinh hoa nhất thời liền bị Ninh Vinh Vinh thu hút trong cơ thể. Sau đó khỉ la Úc Kim Hương cây nhất thời khô héo, hóa thành cho bụi, mà Ninh Vinh Vinh đang hấp thu xong khỉ la Úc Kim Hương tinh hoa sau, liền ngồi xếp bằng đến trên đất, bắt đầu nhắm mắt minh tưởng lên. Ở khỉ la Úc Kim Hương dược lực trùng kích vào, thất bảo lưu ly tháp võ hồn không tự chủ được từ Ninh Vinh Vinh sau lưng hiện lên. Mà ở khỉ la Úc Kim Hương dược lực cải tạo dưới, thất bảo lưu ly tháp võ hồn đang không ngừng xoay tròn, tỏa ra sán lạn cửu sắc ánh sáng. Thời gian trong nháy mắt liền qua đi vài cái canh giờ. Ở mọi người chờ đợi bên trong, theo sau lưng thất bảo lưu ly tháp võ hồn rốt cục ngưng tụ ra tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9. Ở luyện hóa xong khỉ la Úc Kim Hương tinh hoa sau, Ninh Vinh Vinh không khỏi bỗng nhiên mở mắt ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.